Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 473, 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là Cố Đình Quân cùng Đường Kiều ngày đại hỷ. Sáng sớm thiên còn không có lượng thấu, Thẩm Liên Y liền dắt Tứ Toàn phu nhân, Kỳ phu nhân lên lầu. Tuy rằng nữ nhi xuất giá có chút vẻ u sầu, nhưng là Thẩm Liên Y lại là cao hứng. Hắn mặc kiện đỏ thẫm trung thức quái váy, tóc sơ ngay ngắn chỉnh tề, trên tóc mang theo phấn hồng sắc trân châu băng đô, bằng thêm vài phần dương phái, nhưng có vẻ khí chất đẹp đẽ quý giá đoan trang. Đường Kiều là không biết cái gì Tứ Toàn phu nhân chuyện. Bất quá đổ là thật không ngờ nàng nương đúng là tìm mẫu thân của Kỳ Bát gia. Nghĩ đến này lại là Cố Đình Quân an bày được. Tứ Toàn phu nhân danh như ý nghĩa song thân câu ở từ nữ lưỡng toàn. Đường Kiều cũng là giờ phút này mới biết được, nguyên lai Kỳ Bát gia còn có một muội muội, chính là hắn muội muội tuổi còn nhỏ, đều là không làm gì xuất gia đi lại thôi. Hôm nay Kỳ phu nhân mặc kiện màu đỏ sậm sườn xám, trên cổ tay đội ánh vàng rực rỡ vòng tay, gáy thượng lại là bộ kim hạng quyền. Ánh vàng rực rỡ rất là lóa mắt. Tứ Toàn phu nhân chú ý cấp cắt tường phú quý. Người bình thường làm Tứ Toàn phu nhân đều sẽ chọn kim sán kim sức. Chủ nhân ra thảo cái may mắn, vài cái làm phù dâu đều là Đường Kiều hảo hữu. Các nàng là tối hôm qua trọ xuống, cũng không có đi, sáng sớm cũng đều thu thập thỏa đáng chờ ở trong phòng. Trong lúc nhất thời đại gia lẫn nhau hàn huyên, rất là náo nhiệt. Tứ Diệp hầu hạ Đường Kiều rửa mặt thay quần áo, đỏ thẫm phượng quan hà bí lộ ra cổ điển hơi thở. Đường Kiều mang thai hơn 3 tháng, cũng không phải thế nào rõ ràng. Nếu là không nói, người khác cũng không biết nói nàng đã có hỉ. Nếu là màu trắng áo cưới, bụng đổ là có chút khác thường. Chính là Đường Kiều hôn lễ lựa chọn trung thức, bởi vậy nhưng là càng không rõ ràng. Nàng nguyên bản tiêm gầy lợi hại, hiện tại hiền nở nang một ít, cũng không làm cho người ta cảm thấy đẫy đà, nhưng là càng dịu dàng có khí chất không ít. Cũng thật sấn trước mắt cổ điển giá y. Thẩm Liên Y vừa sinh đứa nhỏ mới sang tháng tử không lâu, bên này cũng không có lo liệu nhiều lắm. Khả dù là như thế, sáng sớm vẫn là đi lại chỉ huy. Thẩm Liên Y là truyền thống kiểu cũ nữ tử, trong ngày thường xem nhu nhược, nhưng là đề cập đến nhà mình khuê nữ, nàng đã có thể thập phần cường hãn, trong trong ngoài ngoài, nhưng là xử lý rất là thành thạo. Đường Kiều kết thân một ngày trước buổi tối mới có thể nhà mẹ đẻ. Thẩm Liên Y xem nàng không làm gì có tinh thần, hỏi, như thế nào? Đường Kiều ngẩng đầu, ôm Thẩm Liên Y thắt lưng, nói nhỏ nói, đột nhiên phải lập gia đình, bản thân trong lòng cảm thấy là lạ. Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười, nàng thấp giọng nói, lập gia đình cũng có thể trở về đến, dù sao cách cũng gần. Đường Kiều tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là biết về biết, chân chính gả cho người, cảm giác tổng là có chút bất đồng. Nàng nhẹ giọng nói, nương, sau này ngài cũng không thể không cần ta. Như vậy tính trẻ con lời nói đều có thể nói ra. Thẩm Liên Y cũng là tương đương bất đắc dĩ. Khác vài vị đi lại vô giúp vui phu nhân đều đi theo nở nụ cười. Trong nhà có nữ nhi, phần lớn cũng là nghĩ đến nhà mình nữ nhi, sinh ra vài phần giống nhau gả nữ tình cảm đến. Vài cái tiểu thư muội đều ở, Hứa Tịnh nhất hoạt bát, dẫn đầu dỗ nói, ai dám không cần ngươi a? Ngươi như vậy hung hãn, có thể cho nhân đánh thành đầu heo tốt sao? Đường Kiều lập tức mắt trợn trắng, nàng nhẹ giọng nói, ta nơi nào là người như vậy? Các ngươi liền vu ta. Nguyên bản nhất phân phân nhu tình không khí nhưng là rất nhanh tiêu thất. Thủ Nhi Đại Chi vẫn là vui mừng. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói, Đường Kiều, ngươi chạy nhanh ngồi ổn, tóc làm nhất làm, một lát kết thân nhân liền muốn đến, nhân mang thai quan hệ, Đường Kiều cũng không có thế nào hóa trang, Chính là đơn giản miêu mi đồ đồ sắc môi. Cái khác nhưng là không có làm. Cũng may mà như thế. Nàng buổi sáng còn có thể ngủ nhiều một lát. Lê Vân Triều bọn họ vài cái đều là tối hôm qua mới biết được Đường Kiều có tin mừng sự tình. Đúng là bởi vậy. Cơ hồ ba người đều là mắt thâm quầng nồng hậu. Như thế nào có thể không nùng đâu. Các nàng áp lực rất lớn. Đường Kiều này thân mình. Khẳng định là muốn chăm sóc thật tốt. Cũng đang là vì này. Bọn họ mới rõ ràng trước đó vài ngày Đường Kiều vì sao tổng không hiện ra. Nghĩ đến là ở nhà giữ thai. Bất quá đại gia cũng không phải cảm thấy có cái gì không đúng. Dưới tình hình chung, mang thai tiền 3 tháng đều sẽ không nói. Đây là lệ thường, thất gia giao đãi quá. Mọi việc nhi lấy thân thể của ngài làm trọng. Ta liền không cho ngài dùng sáp chải tóc cùng keo xịt tóc. Người xem như vậy được không? Đường Kiều vốn là thập phần diễm lệ diện mạo. Nếu là mắt lạnh xem nhân, càng là có vẻ lãnh diễm lóa mắt. Bất quá nàng tính tình coi như là sáng sủa. Lại có một đôi thảo nhân thích tiểu lê xoáy nhi. Đúng là bởi vậy, hơi chút có chút biểu cảm. Còn có thiếu nữ xinh đẹp cảm. Tự nhiên nàng vốn cũng chính là một cái tuổi không lớn thiếu nữ thôi. Nhưng là từ có tin mừng, Cố Đình Quân cái gì cũng không cho Đường Kiều làm. Đem nàng chiếu cố vô cùng tốt. Nàng dài quá chút thịt nhi. Nhân lại không bén nhọn. Không hiểu nhưng là hơn một chút dịu dàng hơi thở. Đương nhiên, vị này thiếu nữ là không có thể mở miệng. Nếu là mở miệng, vẫn là tiểu ớt một cái. Chính là chờ Đường Kiều nhìn về phía gương. Hoảng hốt gian nhưng lại là có chút nhận thức không ra người trong gương là bản thân. Mái tóc của nàng nhẹ nhàng vén lên. Tóc của nàng bàn thật tùng. Mặt trên đừng một cái kim bộ diêu. Đường Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Kim bộ diêu kinh hoàng. Tựa hồ nổi lên một chút lộng lẫy quang. Nhà tạo hình là cực kỳ chuyên nghiệp. Lúc trước Đường Kiều đính hôn chính là nàng làm tạo hình. Nàng ngón tay khoát lên Đường Kiều bả vai. Nhẹ giọng nói. Cố phu nhân xem như vậy được không? Vừa dứt lời. Không đợi Đường Kiều trả lời. Chính nàng nhưng là nghĩ tới. Ai? Ta có thể ở bên cạnh cho ngài làm đẹp điểm chân châu. Tạo hình là sớm cũng đã định tốt lắm. Này chân châu là của nàng đột phát kỳ tưởng. Cũng là nhìn đến trong gương cố phu nhân đột nhiên nghĩ đến làm đẹp. Nàng đem Đường Kiều hộp trang sức bên trong hồng nhạt chân châu nút thắt lấy ra. Dè dặt cẩn trọng một chút làm đẹp ở Đường Kiều búi tóc một khắc sườn. Quả nhiên, không chỉ có không đột ngột, còn có vẻ Đường Kiều ôn nhu rất nhiều. Thẩm Liên Y nói, ngài ngón này nghệ thật là tốt. Kỳ phu nhân đi theo cười. Nói, cũng không phải là sao. Chờ tương lai ta cần phải mời ngài cho ta ra nữ nhi cũng trang điểm trang điểm. Một vị khác phu nhân là Thẩm Liên Y bạn bè. Nàng nói, nhà ngươi tiểu cô nương mới 7-8 tuổi niên kỷ. Ngài nhưng là nghĩ tới sớm. Ta phòng ngừa chu đáo. Trước tiên dự định, lời vừa nói ra, chọc mọi người đều bật cười. Vân Triều thận trọng, nhìn đến Đường Kiều làn váy có chút cuốn. Thấp kém thân mình vì nàng sửa sang lại. Sửa sang lại tốt lắm. Gật đầu nói. Rất đẹp rất đẹp. Đường Kiều xảo tiếu thiến hề. Nàng nhẹ giọng nói. Ta tự nhiên là đẹp nhất. Tân nương tử không có khóc sướt mướt. Người khác cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Luôn cảm thấy thoải mái không ít. Đường Kiều lúc thức dậy thiên vẫn là hắc đâu. Cũng bất quá như vậy một lát sau liền cảm giác trời đã sáng hẳn. Nàng nói, dưới lầu tựa hồ không hề thiếu khách nhân. Nói chuyện thanh âm cũng đã truyền lên đây. Thẩm Liên Y gật đầu. Chờ một chút mọi người đều là muốn đi khách sạn. Sáng sớm đi lại chẳng qua là thấu cái náo nhiệt. Nhiều người luôn vui mừng. Thẩm Trạch khó được như vậy náo nhiệt. Thu được thiệp mời nhân mặc kệ như thế nào đều là muốn tham gia một chút. Cũng có không ít cùng Thẩm Thanh quen thuộc. Sáng sớm trước quá đến xem đón dâu. Sau mới có thể đi khách sạn. Đường Kiều cũng không rất quản này đó. Nàng chính là cảm thấy có chút đói bụng, nhẹ giọng nhắc tới một câu. Thẩm Liên Y nào dám bị đói nha đầu kia, vội vàng sai người lấy cháo, một chút uy nàng. Đường Kiều có chút không thói quen, cảm khái nói, tựa hồ mười mấy năm không có hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ. Thẩm Liên Y bạch nàng liếc mắt một cái, nói, đều trang điểm xong rồi ngươi mới nghĩ đến ăn, nào dám nhường chính ngươi sằng bậy, cọ tìm làm sao bây giờ. Đường Kiều bị văng lên một chút, bất quá nhưng là cười khanh khách, tựa hồ thật cao hứng. Đường Kiều có mấy cái ở trường học nói được thượng nói nữ sinh, còn có tòa soạn báo mấy nữ hài tử cũng đều đi lại. Thừa dịp đón dâu đội ngũ còn chưa tới, đi lại nói chuyện với Đường Kiều Nhi. Bất quá mắt thấy Đường Kiều cái dạng này, không thể không dám khai. Bộ dạng đẹp mắt chính là nổi tiếng A, đó là không thi phấn trang điểm cũng là đẹp nhất. Nhân Đường Kiều không thể hoa nùng trang, vài cái phù dâu cũng đều họa thật nhẹ nhàng khoan khoái. Cả người hôn sự thật không giống nhau. Khả dù là như thế, lại làm cho người ta cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị nhi. Quả nhiên là thanh xuân rào rạt a. Kia tràn đầy thanh xuân thiếu nữ cảm cũng không phải là hóa trang có thể họa xuất ra. Cũng bất quá là hơi chút nói một lát công phu thôi. Chợt nghe đến bên ngoài ầm ĩ, thanh âm càng sâu. Không biết là ai nhắc tới một câu. Đón dâu đến, bên ngoài tiếng pháo vang lên đến. Đón dâu đội ngũ quả nhiên đi lại. Thẩm Trạch cùng Cố Trạch hai cái tòa nhà sum vầy khoảng cách thật sự là thân cận quá. Nếu là trực tiếp tới đón, luôn không đẹp đẽ như vậy. Đúng là bởi vậy, Cố Đình Quân sáng sớm xảy ra đi chuyển một cái vòng nhi. Sau đi lại tiếp tân nương tử, mà tiếp thượng tân nương cũng là như thế. Mắt thấy xa hoa ô tô đứng ở cửa, trên xe đỏ thẫm chù hoa. Thẩm Thanh không hiểu thương cảm đứng lên, mặc kệ như thế nào. Của hắn cháu gái nhi lần này là muốn chính thức lập gia đình. Hắn vụng trộm nhìn lướt qua Đường Chí Song cùng Dương Thông Văn. Hai người đều có chút cao hứng, mặt mày đều là ý cười. Thẩm Thanh xem bọn hắn như thế, trong lòng hừ một tiếng, cho bọn họ mà nói, Đường Kiều bản liền không có trọng yếu như vậy, thân cha bố dượng đến cùng đối Đường Kiều đều là thông thường. Sao có thể có khuê nữ xuất giá xót xa đâu, mà ở trong lòng hắn, Đường Kiều liền cùng hắn khuê nữ giống nhau. Nghĩ đến này, Thẩm Thanh càng khó chịu vài phần, không gì ngoài mấy phương thân thuộc. Khác đó là tiến đến làm khách khách nhân, có thể trực tiếp đến Thẩm Trạch, có thể thấy được quan hệ vẫn là không sai. Mọi người đều là náo nhiệt nói chuyện với nhau. Ai có thể nghĩ đến, bị đại gia gọi mặt lạnh Diêm Vương Cố Đình Quân Cố Thất gia hội thành thân. Hơn nữa, cưới còn là như thế này một cái tiểu cô nương đâu. Bọn họ mặc dù nói xong rồi rất nhiều năm, nhưng là nghĩ tới cái này, luôn làm cho người ta cảm thấy thật không rõ. Mà như vậy náo nhiệt đại sự nhi có thể ở hiện trường, cảm giác lại là thật bất đồng. Tất cả mọi người là mang theo ý cười chứng kiến này mấu chốt thời khắc. Tiếng pháo kết thúc, theo đại môn mà vào vĩ ngạn nam tử không là người khác, đúng là Cố Thất gia Cố Đình Quân. Cố Đình Quân dẫn vài cái phù rể nối đuôi nhau mà vào. Mặt mày không có gì đặc thù biểu cảm, bất quá vẫn cứ làm cho người ta thập phần tuấn lãng anh vĩ cảm giác. Hắn khí vũ hiên ngang, lóa mắt, giờ khác này, hiện trường mọi người tưởng, này bến thượng hải tối thật tinh mắt nữ tử, làm chúc Đường Kiều, cách chương.